Thầy giảng tiếp về cái bài bữa trước, tức là cái pháp môn tịnh độ và kinh A Di Đà. Thì bữa trước thầy giảng tới cái đoạn là ở bên thế giới cực lạc thì thường nghe nhạc trời từ trên hư không cùng với hoa trời ngày đêm rơi xuống. Chúng sanh cõi này thường nhặt qua ấy, dùng sức thần thông đi khắp mười phương, cúng dường tam bảo, tạo được thắng duyên cho người phát tâm, làm Phật sự xong trở về bổn độ, thọ thực kinh hành. Đây là một đoạn ở trong kinh. Thì một số người tu về tịnh độ đó thì cứ nghĩ rằng ta về ở bên Tây Phương rồi đó, ta thường nghe nhạc trời, rồi ta nhìn ta thấy hoa trời, rồi ta lượm hoa trời đó, ta đi cúng Phật, rồi đi cúng xong rồi đó thì mình đi trở về để ăn cơm và đi kinh hành. Thì chúng ta nghĩ như vậy nó giống như ở chùa chúng ta vậy. Tức là sáng là đi nhặt qua rồi lên cúng Phật, xong rồi xuống ăn cơm rồi đi kinh hành. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta mới hiểu trên cái nghĩa văn tự thôi, nhưng mà chưa hiểu cái nghĩa của kinh. Tại vì Đức Phật nói như vậy nhưng mà chúng ta phải hiểu xa hơn. Cho nên Kinh Đại Thừa, Ngài Trí Giả Đại Sư dạy chúng ta là cái thứ nhất là chúng ta nghe văn tự, nghe ngôn ngữ, thì đây là cái hàng thanh văn. Chúng ta tụng kinh văn, đó là cái mở đầu để chúng ta tu. Nhưng mà đi xa hơn một bước thì cái chỗ này là chúng ta không tụng kinh văn nữa, nhưng mà chúng ta tụng cái nghĩa lý của kinh. Cho nên cái trường hợp mà kinh A Di Đà thì đầu tiên người ta truyền tới Trung Quốc thì người Trung Quốc cũng tụng tiếng Phạn, rồi sau này không ai hiểu tiếng Phạn hết thì người ta mới dịch ra tiếng Tàu để cho người Tàu hiểu. Rồi khi mà từ Trung Hoa truyền sang Việt Nam chúng ta đó, thì chúng ta tụng chữ Hán, tức là chúng ta cũng tụng chữ Tàu nhưng mà theo âm Việt. Thì chúng ta tụng như vậy chúng ta cũng không hiểu. Có nhiều người mà cách nay chừng trăm năm ấy, thì họ tụng kinh Di Đà bằng chữ Nho, họ không hiểu, không hiểu nghĩa trong kinh là gì hết. Thì lúc bây giờ đó, Hòa Thượng Nguyễn Đăng mới dịch ra tiếng Việt đầu tiên chúng ta tụng. Thì dịch ra tiếng Việt đó, thì chúng ta mới thêm một bậc nữa là chúng ta hiểu nghĩa, hiểu nghĩa của kinh. Nhưng mà như vậy nó là chữ đâu nghĩa đó thôi. Nhưng mà thầy tụng đi tụng lại nhiều lần rồi đó, thì bây giờ nó mới nhận ra được cái lý của kinh. Cho nên thầy mới rút gọn trở lại thành cái bộ kinh Di Đà mà đạo tràng chúng ta tụng. Nên cái đạo tràng chúng ta tụng cái kinh Di Đà đó, họ nói là ngắn phải không? Và không đúng với cái bản chính. Nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ đó, thì chúng ta thấy văn thì khác. Tại vì thầy phải soạn trở lại văn cho chúng ta dễ tụng, dễ thuộc để chúng ta tu. Nhưng mà nghĩa lý đó thì đồng nhau. Cho nên cái bản văn chính từ tiếng Phạn sang tiếng Tàu thì đều giống nhau ở cái chỗ này. Cái nghĩa lý của nó giống nhau ở chỗ đó, là người ở bên thế giới đó, đó thường nghe nhạc trời, thường thấy hoa trời và thường nhặt hoa trời để đi cúng dường trong mười phương, rồi trở về đó thọ thực kinh hành. Thì tất cả các chùa tu tịnh độ người ta đều làm theo cái mô hình này, nhưng mà làm suốt đời nữa thì đây nó trở thành ra cái hình thức tu mà cái lý không nắm được và cái hành trì không có đúng thì chắc chắn cái kết quả người ta không có, thì cái vấn đề giảng sanh cũng không có, đắc đạo chúng ta không có. Cho nên nếu mà ta hiểu đúng và ta thực hành đúng thì cuộc đời chúng ta nó có thay đổi, nó có thăng tiến. Hàng thượng căn thì trong một đời thành Phật, còn hàng trung hạ đó thì vãng sanh về tịnh độ rồi tiếp tục tu nữa thì cũng sẽ thành Phật. Mà bên đó tu là gì? Cái bước ban đầu đấy là nghe nhạc trời, thấy hoa trời, lượm hoa trời, rồi đi cúng dường Phật. Nhưng mà khi thầy suy nghĩ kỹ lại đó, thì thầy thấy cái ý của nó không phải như vậy. Nó không phải giống như chúng ta mà sáng đi lượm hoa ở ngoài vườn, hái hoa ngoài vườn rồi đem vô cúng Phật, không phải vậy. Cho nên lúc bây giờ nó bảo là nghe nhạc trời. Nghe nhạc trời này nghe trong hư không, phải không? Nghe trong hư không á, thì cái trường hợp này ta gọi là không nghe mà nghe. Khi nào cái tâm hồn chúng ta yên tĩnh rồi nữa thì chúng ta nghe được, nghe được cái âm thanh của tự nhiên, của thiên nhiên, ta gọi là thiên nhạc. Cho nên khi mà thầy tu ở trên núi thì lúc bây giờ nữa thầy nghe tiếng chim kêu, thầy nghe tiếng vượn hú, thầy nghe tiếng suối reo. Tất cả những cái này tạo nên một cái âm thanh mà gọi là huyền diệu. Âm thanh huyền diệu nó làm cho cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng. Nên đây có một số các anh em mà đã lên núi Thị Vải tu rồi đó, nhất là qua mùa mưa thì chúng ta thường là nghe được những cái âm thanh của cái thác nước trên hồ sen nó đổ xuống nếu khi có trời mưa. Hoặc là ta nghe những cái tiếng mà các loài côn trùng nó kêu, phải không? Hay là ta nghe những tiếng mà gió nó luồn qua những cái cành trúc, nó tạo nên cái âm thanh. Cái âm thanh này để mình nói là cái âm thanh tự nhiên, cái âm thanh mà của thiên nhiên, thì người ta gọi đây là nhạc trời. Chứ nhạc trời này có nghĩa là âm thanh thiên nhiên, tự nhiên, ở trong trời đất nó có cái này. Thành ra chúng ta nghe, nghe cái âm thanh đó nữa, làm cho cái tâm hồn chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Rồi lúc bây giờ nó cái nhìn, nó nhìn núi, nhìn mây, nhìn trời, nhìn hết tất cả những cái này nữa, chúng ta cũng thấy cái huyền ảo ở trong vũ trụ, tức là làm cho cái tầm nhìn chúng xa hơn nữa. Thế nên lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy rừng núi vẫn đẹp, bầu trời vẫn đẹp, tất cả những cái gì đẹp, biển cả cũng đẹp. Cái này đẹp là với những người có tâm hồn giải thoát, hay là ta thường nói là cái tâm hồn đẹp thì nhìn cái gì cũng đẹp hết. Còn nếu tâm hồn chúng ta ảm đạm, đau khổ, buồn phiền thì chúng ta nhìn cái gì đó nó cũng buồn phiền hết. Đây là cái tâm trạng của con người. Đau khổ thì nhìn cái bức tranh của cuộc đời này nó thấy đau khổ. Nhưng mà cái tâm hồn chúng ta nó an lạc đó, thì nhìn cái gì mà an lạc. Cho nên cái tu về tịnh độ đó là đầu tiên cái trường hợp này đó, cái kết hợp giữa cái tâm hồn thanh thản của chúng ta nó cộng với cái cảnh đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, hai cái này kết hợp lại tạo cho chúng ta có một cái tầm nhìn mới và có một cái suy nghĩ mới, cũng như là có một cái hành động mới. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Đức Phật A Di Đà nó thiết trí nên một cái cảnh như vậy đó để cho người ta tu được. Thì cái khi mà mình được như vậy rồi đó thì lúc bây giờ đó cái tâm hồn mình nó thanh thoát, cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng đó. Thì cái tâm hồn mà nó nhẹ nhàng á thì nó hiện ra cái tướng giải thoát. Tướng giải thoát này nó có được là nhờ cái tâm hồn chúng ta thanh thoát, cái tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng. Cho nên tất cả các Phật tử để ý, nếu một người đó họ đau khổ thì chúng ta nhìn thấy cái mặt họ, ta biết đau khổ rồi. Nhưng mà cái người đó họ an vui, ta nhìn cái mặt họ ta không biết an vui. Cái cử chỉ, cái hành động của họ đó cũng tạo thành cái thế an vui. Nhưng mà cái người an vui đó thì họ đi tới đâu họ mang an vui tới chỗ đó. Cái người đau khổ đó, thì đi tới đâu mang cái đau khổ tới đó. Cái người buồn phiền đó, thì đi tới đâu mang cái buồn phiền tới cho thiên hạ. Cho nên thầy nói một người nếu mà họ có một cái tâm trạng buồn, đau khổ, thì lúc bây giờ đó họ đi vô chùa đi nữa đó, họ gặp một người bạn đó, thì họ đem họ trút cái buồn phiền đó, cái đau khổ đó. Cho nên người mà họ có một cái tâm hồn đó, mà đang bực tức một cái gì đó, thì khi mà họ đi vô chùa đó, họ gặp mình đôi khi mình không động gì tới họ hết, nhưng mà họ cũng dễ kiếm chuyện với mình. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu, ta nhìn người, ta nhìn cái mặt họ trước, coi cái mặt họ buồn phiền đau khổ không? Nhìn cái mặt họ ta biết họ bực tức không? Ta nên nhìn thấy cái người mà bực tức như vậy đó thì chúng ta tránh xa ra. Thấy cái người mà buồn phiền như vậy đó, ta biết mình chưa đủ tư cách để mà làm cho họ an lạc, thì cái này chúng ta nên tránh. Chứ đừng để nó mà nhận thêm một cái phần đau khổ của họ, nhận thêm cái phần hung dữ của họ, rồi lâu ngày chúng ta trở thành là những người hung dữ. Tại vì ta bực bội hay là ta nghe những cái điều đó thì từ cái chỗ đó nó đã thâm nhập vào trong lòng chúng ta đấy. Rồi lâu ngày sau đó cái suy nghĩ chúng ta nó giống như vậy, rồi lời nói hành động chúng ta cũng giống như vậy. Đây là trên cái bước đường tu mà kinh nghiệm của thầy đó, thầy thấy rõ như vậy. Tại mình ở cái chỗ đó mình thấy toàn là cảnh đẹp hết đó. Cảnh đẹp, những tâm hồn đẹp đó, thì tự nhiên nó tác động qua lại cho nhau, nó làm cho người ta an lạc. Thì bây giờ cái con người đó họ hưởng được cái an lạc đó, hưởng được cái cảnh an lạc đó xong rồi đó, thì lúc bây giờ đó họ đi tới chỗ khác, họ gặp người này gặp người kia đó, họ đều mang cái an lạc tới. Bây giờ đó một Phật tử mà họ đi tới chùa Quy Nghiêm mình đó, họ hưởng được cái sự thanh tịnh và an vui của cái cảnh tu hành này đó, thì tự nhiên lòng họ an vui. Mà bây giờ đó họ đi tới chỗ khác đó, gặp một người khác đó, thì lúc bây giờ đó cái việc đầu tiên là gì? Mình mang cái an vui này của mình nó chia sẻ cho người khác. Người khác nhìn thấy cái an vui của mình đó, họ cũng vui theo đi. Cái này gọi là làm Phật sự. Thành ra làm Phật sự là. Cho nên làm Phật sự đó có nghĩa là làm cho người khác phát tâm, làm cho người khác nó được an vui, làm cho người khác giải thoát thì ta gọi làm Phật sự. Thì các Phật tử nên nhớ vậy đó. Ta đi làm Phật sự là đi làm như vậy đó. Nên đi tới đâu mà mang an vui tới đó thì chỗ này gọi là Phật sự. Còn đi tới đâu mà làm buồn phiền tới đó thì đây ta gọi là ma sự, tức là phá đạo. Nên ngày xưa đạo tràng Pháp Hoa mình mới thành lập đó, thì cái lớp lớn đó, thường hay đi theo thầy phải không? Ta đã đi theo thầy tới giảng chỗ này chỗ khác, thì chúng ta đi theo, chúng ta nghe pháp, chúng ta hộ pháp, ta làm cho cái chỗ này an vui. Thì khi mà làm Phật sự xong đó mình trở về, trở lại về bổn độ mình. Nhưng mà cái chỗ đó cũng có người phát tâm. Cho nên ở đây đó mà thầy đi ra ngoài Bắc, thầy đi thăm một số các cái chùa, thầy thuyết pháp một số nơi, rồi thầy cũng trở về thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà ở ngoài đó người ta phát tâm, người ta tu. Cho nên ngày nay đó thì những người Phật tử ngoài Bắc của chúng ta đó, nó đã có đến trên 60 cái đạo tràng. Hồi tháng trước thầy ra ngoài Nam Định, thầy mới lập thêm cái đạo tràng đó, là đạo tràng thứ 61. Thì như vậy đó, gọi là làm Phật sự. Tới đó người ta thấy mình, người ta phát tâm, người ta nghe pháp rồi đó, người ta muốn tu. Cho nên các Phật tử đi làm Phật sự là mấy. Ở trong này đó thì nó là thường lấy cái đải, tức là lượm hoa rồi bỏ trong cái đải, phải không? Rồi mang đi cúng. Thì các Phật tử cũng cứ nghĩ là mình lấy cái giỏ mình đựng bông, hay là mình lấy cái túi vải, ở trong đó thì nó lấy cái túi vải, trong kinh nó lấy túi vải. Nhưng mà cái túi này đó thì nó lại ám chỉ cho cái gì? Tức là chỉ cho cái thân tứ đại này của mình. Cái thân này đó người ta gọi là cái đại gia, phải không? Đây là cái túi da. Nhưng mà túi da này đó là đựng đồ ô uế. Tức là cái thân này của chúng ta đó là đựng tất cả những cái tội lỗi ở trong thân này nữa. Cho nên mọi người thấy cái thân ta họ buồn phiền, mọi người họ thấy cái thân ta đó họ ghét bỏ, họ đau khổ. Cho nên tất cả những cái này đó, Đức Phật nói là cái túi da đựng ô uế. Tại mình mang cái đồ ô uế này tới chỗ nào đó thì cái trường hợp làm cho người ta khổ thôi đó thôi. Thấy mình là người ta khổ rồi đó. Thành ra tất cả phát thử nên nghiệm chỗ này. Cho nên có những lúc đó, thầy có cái cảm giác đó, cái thân này đó, nó là cái nghĩa địa, phải không? Tại sao gọi là cái nghĩa địa? Cho nên thân này cái nghĩa địa là tại vì trong cái bao tử của mình đó, mình an táng không biết bao nhiêu là sinh mạng trong này rồi. Mỗi một ngày mình ăn bao nhiêu, mỗi một năm bao nhiêu thì dồn ra đây đó, có phải là cái bao tử mình là cái nghĩa địa không? Rồi từ cái bao tử đó nó biến thành ra dinh dưỡng, nó thành ra máu, phải không? Nó nuôi cái cơ thể này, nên cái tồn tại này của mình đó, là cái tồn tại như một cái nghĩa trang. Thành ra một cái đại gia đựng đồ ô uế, một cái nghĩa địa, tức là bao nhiêu những cái quán thù nằm ở trong thân mình để tạo nên nghiệp. Cho nên vạn hành thiền sư mới nói hàng ngày trong bát canh ăn quán sâu như bể hận bằng non cao. Cho nên hiện hữu của mình đây là hiện hữu để mà tạo nên tội ác. Do đó nữa mà mỗi một kiếp luân hồi mình tạo thêm một số nghiệp ác, một kiếp luân hồi họ tạo thêm một số nghiệp ác nữa. Từ cái chỗ này mà nghiệp nó tạo nên nghiệp. Đây là trên bước đường tu mình. Nhưng mà bây giờ đã qua cực lạc hay là không qua cực lạc mà ở bên này mình tu đó, mà tu đúng pháp đó, thì cái này mình cũng cải tán cái này lần lần chứ. Như bây giờ đó, thầy tu đó, thầy bắt đầu đi tu đó, thầy ăn chay năm nay sáu mấy năm, phải không? Thế nên trong sáu mươi mấy năm đó thầy cải tán cái nghĩa địa này, cải tán gần hết rồi, phải không? Tất cả các cái quan gia nghiệp chướng này đó mình không tạo nữa. Cho nên tất cả các Phật tử thầy nói là cái tối thiểu là phải quy y Tam Bảo, rồi là phải giữ ngũ giới, rồi phải tu thập thiện. Thì như vậy đó mình mới cải tạo cái thân được. Mà giữ ngũ giới đó là không đem vô những cái đồ uế trong thân mình nữa. Tức là tội ác không đem vô nữa. Cái tội ác này đó là phần nhiều nằm ở trong cái chỗ sát, đạo, dâm, vọng, bốn cái là chính. Cho nên nó không đem cái này vô nữa. Thành ra trong đời mình đó là mình không nói dối nữa, không có chống chế. Hay lỗi thì mình nhận lỗi, mà mình không có lỗi đó, mình cũng có thể nhận lỗi được. Tại sao vậy? Mình gọi là lỗi đời trước, nó còn ở trong thân mình. Nên khi mà thầy đi tu đó, xuất thân từ một gia đình nghèo, cho nên người ta xem thường mình, phải không? Người ta có mất đồ thì người ta nghĩ có thể mình ăn cắp. Cho nên các Phật tử khi mà phát tâm tu rồi mình thấy đây toàn là nghiệp đời trước. Nghiệp đời trước cho nên mình cải tạo cái này, mình cải tán cái này cho hết đi. Cái nghiệp mình hết đi. Thì cái trường hợp nghiệp mình hết thì cái trường hợp đương nhiên nó phải hết thôi. Bây giờ người ta nghi mình ăn cắp, ta nghi mình ăn trộm ấy, thì lúc bây giờ đó, người ta thường hay theo dõi, người ta coi cái cuộc sống mình ta biết chứ. Cái người mà ăn cắp ăn trộm ấy, thì thường thường đó, họ dùng nó để làm gì? Tức là để ăn uống, phải không? Để hưởng thụ đó. Thậm chí có cái họ đem họ cất giấu đâu đó. Cho nên người ta rình mò, người ta theo dõi, người ta coi, mà người ta thấy mình không có một cái gì hết ấy, thì trường hợp này làm sao họ nghi được? Cho nên hết nghi thì nó cải tán được xong cái này. Cái thần ô uế tội lỗi này cải tán. Rồi bây giờ nó thường nghe thiên nhạc. Nghe thiên nhạc á, tức là tâm hồn mình nó thanh thoát lần. Mà thiên nhạc đó là cái tâm hồn mình nó thanh thoát lần, và cái suy nghĩ mình nó tốt lần, cái hành động mình nó cũng tốt lần. Cho nên nó bây giờ đó, ta tu thập thiện là gì? Ta nghe thiên nhạc đó là ta tu thiện. Tại thập thiện á, Đức Phật nói đó là cái chánh nhân để tạo thành ra thiên đường, nó tạo nên thành cực lạc. Cho nên nó tu thập thiện, ở đây người ta không nói thập thiện mà người ta nói là nghe thiên nhạc. Thường thì ta tu đâu, tức là từ con mắt của mình và cái lỗ tai của mình, mình nghe, mình thấy, cho nên mình nhìn cái này, mình cảm cái này nữa, thì lần lần mình sống, sống với tự nhiên, mình sống với thiên nhiên, hay là mình sống với chư thiên, cái này là chính. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trong lúc mà chúng ta tu thập thiện, cái này ta đổi qua ta thành thiên nhạc và qua trời. Tại mình không có tạo nên những cái tội lỗi nữa, mà thường mình hay bố thí hay cúng dường, phải không? Mình hay phóng sanh, tức là hay cứu mạng chúng sanh. Rồi mình tu tịnh hạnh, tức là thân mình đã cải tạo rồi. Nên từ cái chế độ mà một vợ một chồng không ngoại tình, đi thêm bước nữa đó là mình sống tịnh hạnh. Tức là vợ chồng ta có thể cách ly, người ta tu được. Ban đầu người ta tu một ngày, rồi sau người ta có thể tu 10 ngày, gọi là trai giới. Thế nên 10 ngày đó người ta giữ trai giới, có nghĩa là người ta người ăn chay đó. Ta ăn chay cái ngày này, cái ăn chay này nó đi kèm theo cái chỗ mà không quan hệ cái vấn đề tu. Chứ còn mình ăn chay, mình không ăn đồ huyết nhục, mình ăn rau ăn quả thôi. Nhưng mà mình là nó dối mình, gian tham mình, ngoại tình đó, thì cái trường hợp này đó, cái ăn chay mình đâu có nghĩa nữa. Đó. Cho nên trên bước đường tu là chỗ này. Thì như vậy đó, cái thân người ta nó nhẹ nhàng đi, cái thân người ta nhẹ nhàng đi, thì cái đãi gia này, cái thân này kêu cái đãi gia này đó, ta đã loại trừ ra một số những cái độ quế rồi, tức là ta không đem vô nữa. Cái độ quế đem vô này bằng ba cái hướng nữa, gọi là thân, khẩu và ý. Thân chúng ta không đem cái này vô nữa, rồi đó miệng chúng ta cũng không đem này vô nữa, tức là ta không nói dối, không nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều và nói lời hung ác. Tại nếu mà ta đem cái này vô trong cái thân này á, ta chứa nó nhiều đó, thì cái này trở thành ô uế. Ví dụ như bây giờ đó, mà một vị nào đó mình lỡ nói dối này, phải không, mình lỡ nói dối đi, thì lúc bây giờ đó người ta cứ hay nhìn thấy mình á, là ta nghĩ cái người đó nói dối, tức là thấy mình nó dối chứ, là tại vì mình đem cái nói dối này đó mà để vào trong con người mình, cho nên cái túi da này đã thêm một cái phần ô uế này. Hay là thường đó, mình dùng những cái lời thô ác mà mình nói với người khác đó, thì bây giờ đó khi người ta nhìn, người ta thấy mình đó, người ta thì nghĩ tới cái người này hung dữ, cái người này hung dữ này, cái người này đó, mình đụng tới nó coi chừng nó sẽ mắng mình đó, thấy không? Tại vì trong người mình đã chứa cái này sẵn rồi, cái nghiệp này đã chứa rồi, cho nên bây giờ mình loại cái này ra. Tất cả những cái ô uế này mình loại ra đi, mình đem cái nhạc trời đem vô. Tức là khẩu nghiệp của mình không tạo nữa, nhưng mà lúc bây giờ đó mình tạo những cái tốt để mình đưa vô. Thế nên của chư thiên là cái điều thứ nhất là gì? Tức là chân thật. Nên khi mà thầy sang Nhật thầy học á, thì bây giờ đó người Nhật á, họ nói á, bước vào cửa đạo đó, cái việc thứ nhất này là phải thành thật. Thành thật với chính mình, thành thật với mọi người, thì bây giờ mới nói tới cái chuyện thành thật với chư Phật. Thì có một người họ nói rằng, nếu mà mình thật thà như vậy đó, thì làm sao mà buôn bán làm ăn được, phải không? Ta nói như có nói rõ đó. Làm ăn được đó, là quý vị nhờ thật thà, tin cậy. Thì chính cái thật thà của mình đó, tạo nên cái sự tin cậy. Bây giờ nó làm mà lỡ đâm cái món hàng này nó hư nữa, nó có thể là thu hồi hết cái này lại, mà nó xin lỗi cái người mà đã mua cái hàng của nó nữa. Để chi vậy? Tạo cái uy tín. Chính cái thật thà của nó mà nó làm cho người ta tin cậy. Mà ta tin cậy đó, thì lúc bây giờ người ta tới, người ta mua hàng của nó, cho nên đó, lần lần nó nổi tiếng lên. Nên là các Phật tử nghiệm xem, nếu mà cái người nào mà làm ăn buôn bán mà thật thà nữa, thì cái người đó chắc chắn nó sẽ giữ được nhiều khách hàng, phải không? Giữ được nhiều khách hàng. Còn cái người mà gian dối đó, cái người này không tồn tại lâu dài. lợi ngay trước mắt, nhưng mà cái thiệt hại cho mình về sau này quá nhiều đi. Tại vì một người đó họ mua của mình tốt, họ mua của mình rẻ đó, thì họ đồn 5 đồn 10 thì tất cả những người kia đó họ cũng kéo tới cửa hàng mình, cho nên đó, mình mới bán được nhiều, phải không? Mình bán được nhiều đó thì cái trường hợp đó mình sẽ khá lên. Cho nên đó, trước đây đó, thầy bảo mấy thầy phát hành ở bên Ấn Quang đó, thầy nói là nhà phát hành của Ấn Quang là phải phát hành thấp hơn tất cả những cái chỗ khác, thì như vậy đó thì người ta mới, người ta ủng hộ được. Đây là trên bước đường tu cái này. Tại vì thầy nói bây giờ mình á, bán thấp hơn đi nữa, tức là dưới cái mức vốn mình đi nữa đó, thì mình cũng có lợi, phải không? Các vị nghĩ cái lợi gì? Tại vì tới đây người ta thỉnh kinh, người ta tới đây để người ta thỉnh tượng, ta thỉnh kinh về người ta tụng, thỉnh tượng về người ta thờ, thì cái trường hợp này đó người ta tu được á, mình được cái công đức chứ. Thành ra mình tu, mình tin cái này nè. Mà Đức Phật dạy mình á, mình tu không bằng tạo điều kiện cho người khác tu, phải không? Mình tạo điều kiện cho người khác tu đó, thì cái này là công đức mình lớn. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên ở cái chùa mình đây á, có thể là băng đĩa này phát hành nhiều, nhiều hơn tất cả các nơi hết đó. Đó. Là vì cái đây á, mình phát hành á, bằng cái giá sản xuất, hoặc là thậm chí thấp hơn cái giá sản xuất. Cái mục tiêu của thầy đó là để cho người ta nghe, người ta tu cái này chính là. Thì như vậy đó mình phát hành được nhiều. Mỗi một thời giảng như thế này của thầy đó là có thể là phát hành ra cả ngàn cái đĩa video để cho người ta coi được. Đây là trên bước tu, cho nên đó, lợi nhiều. Vì vậy đó mà bao nhiêu người họ ở xa họ cũng nghe được, họ hiểu được. Thì lúc bây giờ đó, tất cả các cái Phật sự của thầy đó, những người này họ hiểu được, rồi họ hợp tác, họ ủng hộ chứ. Thế nên có người mà họ ở bên Mỹ, bên Tây gì đó, nhưng mà họ phát tâm, họ gửi về, họ ủng hộ cho thầy để xây học viện, họ ủng hộ cho thầy để xây Việt Nam Quốc tử nữa. Thế nên các Phật tử nghiệm xem cái này. Cái chuyện này để mình làm đó, coi như mình phát hành rẻ hơn cái mức mà sản xuất, nhưng mà cái lợi này lớn không đó. Bao nhiêu người phát tâm, bao nhiêu người tu đó. Đức Phật nói là một người tu đó mà chỉ cho mình 1/1000 công đức thôi, thì bây giờ 1000 người tu quý vị thấy được bao nhiêu, 1000000 người tu mình thấy được bao nhiêu, nó hơn mình tu nhiều lắm. Cho nên nó tạo cái thắng duyên cho người khác tu, cái này quan trọng. Mà muốn như vậy đó thì đầu tiên đó là phải cải tạo cái túi da này. Mà muốn cải tạo nó đó, thì lấy nhạc trời đem vô, phải không? Tức là lấy nhạc trời đem vô, lấy hoa trời đem vô. Tức là hoa trời đem vô đó, trong cái thân của mình đó, thì sao đó. Tức là cái thân của mình đó, nó tỏa ra cái mùi hương. Đem hoa trời vô trong thân mình đó, thì cái thân mình nó hiện ra hảo tướng. Cho nên trên bước đường tu đó, người ta tu đó, lần lần ta hiện ra hảo tướng đó, thì cái này bảo là tu đúng nè. Tại sao vậy? Là vì nghe pháp được, đem pháp vào lòng mình cho nó rửa sạch cái lòng trần mình lần lần đi, nó sạch đi, phải không? Cho nên hảo tướng hiện ra chứ. Nên tất cả các Phật tử nó nghiệm cái này rồi thấy rõ. Khi mà mình nghe pháp mình thấy vui được một cái đó, thì tự nhiên trong lòng mình vui đó, thì nhìn thấy cái là biết nó vui. Cho nên có những cái người mà họ tới đây họ quy y đó, đầu tiên đó là con họ tới chùa trước, hoặc là vợ họ tới chùa trước. Nhưng mà cái anh này đó, anh thấy là vợ anh đi chùa lễ Phật, nghe pháp xong rồi nó về đó, là thấy bà vui hơn, thấy bà tốt hơn, cho nên anh này phát tâm xin đi theo quy y. Ở đây một số mà thầy thấy đó là vợ độ chồng, cái này thầy có nè. Thành cái chị qua tâm này thầy nhớ nè, có cái anh pháp thiện sau này mới quy y. Chị là diệu tâm, tức là đi theo thầy mấy chục năm về trước, hồi còn trẻ con này, nhưng bây giờ có cháu nội cháu ngoại rồi đó. Thì bây giờ chồng của chị này đó mà phát tâm vô đây quy y rồi đó, thì anh này mới nói với thầy đó là nhờ đó bà xã con, phải không? Cho cái chị này thêm một cái việc nữa rất dễ thương nữa đó, là đi làm để cho anh này có thì giờ anh đi chùa lễ Phật. Thầy hỏi anh bữa nay sao mà không thấy chị đi, anh mới nói thầy nó là ở nhà con mắc làm việc đó, để cho con đi. Đây cái chuyện này quan trọng. Chứ còn nếu mà các vị đi chùa rồi đó, có bao nhiêu tiền mà chồng làm ra được đó, lén lén đem đi cúng hết thì phải không? Rồi đó ở nhà bỏ hết cái chuyện nhà đó, là chắc chắn cái ông này ông sẽ nổi giận lên đó, thì cái trường hợp này không phải làm cho người ta phát tâm, mà làm cho người ta nổi cáo. Cho nên trước đây nó cũng có một anh ấy, là cái vợ anh đó là phát tâm đi chùa. Thành ra chị này đó cũng là có cái tên cũng giống như là Hoa Tâm. Thành ra chị Hoa Tâm này đó khi mà phát tâm đi tu rồi đó thì bỏ hết cái chuyện nhà đi, phải không? Nay đi chùa này, mai đi chùa kia, mốt đi chùa nọ, thành ra có bao nhiêu tiền đem cúng hết. Anh đi làm về mệt đó, nhiều khi không có cơm ăn nữa, anh tức quá, anh bực quá nên cho nên anh lấy áo tràng anh xé anh đốt rồi. Thì cái chị này nó lại càng bực bội thêm nữa. À, bây giờ nếu mà anh xé áo tôi không cho tôi tu, tôi lên chùa tôi ở luôn, phải không? Thành ra cái chị này bỏ nhà đi. Thành ra bỏ nhà đi đó, thì lúc bây giờ đó cái anh này đó anh mới lên anh tìm thầy. Anh nói bà xã con bỏ nhà đi rồi thầy, bây giờ làm sao thầy kêu gì giùm. Thầy nói làm sao thầy kêu, thầy biết chị ở đâu thầy kêu. Anh biết chứ làm sao thầy biết được. Nhưng mà đó, thầy có một cái cách đó là kêu đó, mà anh kêu được chứ thầy kêu không được. Thầy hỏi cái cách sao. Thầy nói bây giờ đó, anh cũng phát tâm, rồi anh cũng đi chùa, rồi anh cũng tụng kinh, anh cũng lại Phật đi. Thì đương nhiên là chỉ sẽ về thôi chứ không. Vợ chồng cùng tu thì tốt lắm. Anh nghe rồi anh mới nói thầy nói thôi được, để con tập. Con tập con làm. Thành ra anh tụng anh này thì anh là một kỹ sư cho nên đầu óc mình thông minh lắm, cho nên học kinh mau thuộc. Thành ra thầy nói anh tụng, anh thuộc lòng được bảy phẩm bổn môn thì chắc chắn là chỉ về đó. Anh này nghe lời về đó. Tuần lễ sau anh thuộc rồi, anh lên anh thưa với thầy, anh nói là con thuộc rồi mà sao ở nhà con chưa về thầy. Thầy biểu cố gắng thêm đi, cố gắng thêm đi. Thì một tuần lễ sau đó, cái chị này ở đâu đó là nghe nó là bây giờ anh đi chùa anh lấy Phật anh tụng kinh như vậy đó, anh sám hối, cho nên là hoài trở về. Rồi vợ chồng nó tự nhiên xin lỗi với nhau, phải không? Anh cũng thấy cái lỗi của anh, mà chị cũng thấy cái lỗi của chị đó. Thành ra từ đây về sau đó, thì cái trường hợp cái chị này nó biết lo chăm sóc cho chồng, để cho chồng cũng đi chùa lễ Phật cũng tu đó. Thì cái này đó, cái trường hợp này trở thành đó, cái gia đình hòa hợp vui vẻ. Thầy nói là tu đúng là như vậy. Làm cho người khác phát tâm đó, thì sanh phước, mà làm cho người khác bực bội buồn phiền đó, thì cái này sanh tội chứ, và phá pháp luôn. Làm cho người khác ta không dám tu nữa. Cho nên các Phật tử nên thấy chỗ này. Cho nên đầu tiên là phải nghe nhạc trời, phải nhạc qua trời, đem bỏ vào trong người mình, đưa vào trong người mình, cho nên tâm hồn mình nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng. Thì khi mà tâm hồn mình nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng đó, thì mang cái thanh thoát nhẹ nhàng này đó mà tới với mọi người, thì đương nhiên mọi người phải phát tâm thôi. Tại vì họ thấy hồi trước mình cũng đau khổ, cũng buồn phiền giống như họ, mà bây giờ nếu mình tu rồi, mình đi chùa, mình lễ Phật, mình tụng kinh rồi đó, mà mình trở thành hiền lành, trở thành dễ thương và khỏe mạnh, thậm chí ăn nên làm ra, thì như vậy ai mà không bắt chước, ai mà tu không tu đó. Cho nên đúng pháp là nó phải như vậy. Thì chỗ này cái ý của Đức Phật là muốn nói với chúng ta, muốn dạy chúng ta là vậy đó. Tức là bỏ vô trong cái đại gia này đi, đem nhạc trời bỏ vô đây, đem qua trời bỏ vô đây. Cho nên trang nghiêm cái con người của mình á, cái thân và cái tâm của mình á, tâm á, thì trong sáng, thân thì đẹp đẽ khỏe mạnh, cho nên ai mà thấy cái này đó, ta đều phát tâm hết, ta đều phát tâm người ta tu hết. Cho nên cái thân này mình gọi là cái đại gia. Mà thậm chí bên thiền tông đó, người ta nói là cái thân này đó như một chiếc giày rách, phải không? Chỗ chiếc giày rách này nếu mà quý vị đó hiểu đó, thì nó phát xuất từ cái câu chuyện mà cái tượng Đạt Ma tổ sư đó có quải một chiếc giày ở trên vai đó, đi vô chùa đó, mà ta thấy thờ cái ông tổ mà có râu, phải không? Mắt trợn trừng lên đó, gánh một chiếc giày. Tại ai đi tới chùa thường thường hay thấy có cái tượng này ta thờ. Cái này là gì? Đây là Bồ Đề Đạt Ma đó. Nên Bồ Đề Đạt Ma là sao? Ngài đó cũng xuất thân từ một thái tử. Ngài xuất thân cũng từ một thái tử. Cho nên khi mà Ngài hiểu đạo đó, Ngài mới thấy Đức Phật Thích Ca nó cũng là thái tử đi tu. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài cũng giao nước, giao ngôi là cho chú của Ngài mà Ngài đi tu. Đấy, Đạt Ma. Thì cái chỗ này đó quý vị thấy sao? Tại vì ta thấy Đức Phật Di Đà đó, làm vua cũng đi tu. Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, làm thái tử tức là chuẩn bị làm vua cũng bỏ đi tu. Bây giờ Đạt Ma nó làm thái tử cũng đi tu, phải không? Này người ta đi tu, người ta đắc đạo chứ. Ba cái người này nó giống nhau ở chỗ nào? Tức là làm vua, mà ông vua hiền lành, ông vua đức độ, ông vua không ham thích cái chuyện thế gian. Đây là cái trường hợp mà làm vua. Thì cái này tiêu biểu cho cái gì? Tức là phước đức và trí tuệ đầy đủ rồi. Mà phước đức và trí tuệ đầy đủ là người ta tu nhiều đời nhiều kiếp rồi chứ. Cho nên nó sanh lên cuộc đời này, ta nhìn kỹ đó, ta thấy Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái này đó là tiêu biểu cho phước đức đầy đủ. Cái thân phước đức là cái thân đó hảo tướng đầy đủ. Tức là nhìn lên con người đó nó, cái khía cạnh nào ta thấy cũng đẹp hết, cũng dễ thương hết, cũng tốt hết đó. Thì cái trường hợp này gọi là phước đức. Cái thứ hai là trí tuệ đầy đủ. Mà phước đức đầy đủ, trí tuệ đầy đủ đó, thì cái trường hợp này làm vua. Mà thêm ông vua này là ông vua hiền lành nữa, thấy không? Đó, tên ông vua này hiền lành nữa, thì cái này cái tiêu chuẩn để đi tu đắc đạo đó, cái này có. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, cái yếu tố mà thành Phật có rồi đó thì chúng ta mới thành Phật được. Còn cái yếu tố thành Phật chưa có đó thì chúng ta tu không thành Phật. Cho nên khi mà chúng ta tu đây là ta tạo cái điều kiện để làm Phật. Mà khi điều kiện có đủ rồi đó, ta không muốn làm Phật ta cũng thành Phật. Cái điều kiện này, điều kiện thứ nhất đó, Ngài mới nói là cái cấu trúc cơ thể. Cái cấu trúc cơ thể đó, như vậy có nghĩa là chúng ta có một cái cơ thể được cấu trúc rất là tốt, cho nên chúng ta mới thật là khỏe mạnh. Cái ngoại hình mới thật là dễ coi, cái hệ thần kinh chúng ta mới thật là tốt, phải không? Tại vì thân chúng ta khỏe mạnh, ngoại hình chúng ta dễ coi, cái hệ thần kinh chúng ta thật tốt á, thì lúc bây giờ nó mới có khả năng phát minh được, có khả năng phát minh được, có khả năng thấy xa được, mới đạt được cái trình độ đó. Không học mà biết, phải không? Không học mà biết á, cái này ta gọi là tu đắc đạo nữa. Thế nên người tu đắc đạo đó, họ ngồi một chỗ như vậy đó, mà cái suy nghĩ của họ đi cả thế giới, cả pháp giới, thì cái người này sao không đắc đạo được. Còn nếu mà tất cả chúng ta bắt chước ngồi lại đó, để mong đắc đạo thành Phật thành tổ đó, thì cái trường hợp này đó, Phật nó chỉ thành ra cuối mục thôi, tức là ngồi đó cho đến rũ xương thôi, chứ không thành gì đâu, phải không? Cho nên chúng ta ham tu để chúng ta đắc đạo, không đắc đạo. Nhưng mà cái điều quan trọng đắc đạo này phải tạo trước đi. Tức là tu ba pháp quy y, giữ năm giới và tu thập thiện á. Cái này là căn bản này. Để chi vậy? Để tạo nên một cái thân phước đức. Cái thân phước đức. Rồi nó phải siêng năng học hành. Thì lúc bây giờ nó mới phát triển được trí tuệ. Đó là phước đức trí tuệ đầy đủ rồi. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nhìn ta thấy, cho nên ta nhìn ta thấy tất cả những cái gì ở trên thế gian này có đáng quý không? Cho nên Ngài Phổ Hiền mới dạy chúng ta đó, nếu là người trí thì tất cả những cái gì trên thế gian này đáng quý, mà cái khi chết chúng ta mang theo được đó, thì cái này chúng ta tích cực mà tu hành, phải không? Tích cực mà làm, còn cái gì bỏ lại thôi, không quan tâm. Trên bước đường tu nữa, cái này ta không quan tâm. Cho nên tất cả những cái gì đáng quý đó, ta đem vô trong lòng chúng ta, đem vào ở trong lòng chúng ta, đem vào ở trong tâm chúng ta, đem vào trong óc chúng ta, đem vào trong tim chúng ta đó. Thì cái trường hợp này đó, cái này ta đem vô hết rồi đó, thì cái này đó là cái trường hợp Kinh Pháp Hoa bảo là Dược Dương Bồ Tát uống dầu thơm này. Tức là uống dầu thơm, tất cả những cái điều quý giá của chư Phật trong mười phương đó, cái ông này nghe hết, học hết, Đức Phật Di Đà cũng phải làm cái này thôi, đem hết vô. Mà người ta chỉ diễn tả bằng câu là uống dầu thơm thôi. Thì bây giờ tất cả các Phật tử mình á, nghe như vậy nó bắt chước Dược Dương Bồ Tát á, uống dầu thơm đi. Thế nên cứ lấy dầu thơm uống vô đó, rồi tới cuối cùng á, châm lửa đốt phải không? Rồi thành cái gì đây? Đây là trên bước đường tu chúng ta vì chấp pháp và hiểu sai, cho nên áp dụng sai cái nguy hiểm. Thành ra Đức Phật A Di Đà là chuyển luân thánh dương, cái điều kiện làm Phật có rồi, cho nên lúc bây giờ đó gặp Thế Tự Tại Vương ra thì làm Phật thôi. Đức Thích Ca Mâu Ni đó, thì cái điều kiện thành Phật có rồi, cho nên nó không gặp Phật ra đời, nhưng mà Ngài tới Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài ngồi đó thì Ngài mới phóng cái tầm nhìn của Ngài về quá khứ. Cho nên từ cái chứng được túc mạng minh, khi mà chứng được túc mạng minh đó, thì Ngài mới giật mình mẹ thấy ngay cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng này xưa kia Đức Phật Câu Lưu Tôn ngồi đây đắc đạo rồi, phải không? Đấy. Cho nên khi mà ta đắc đạo đó là ta hội nhập trở lại pháp giới, tức là ta bắt gặp được tất cả những người trong quá khứ. Nên đây trên bước đường tu của ta đó là ngược lại thời gian, ta đi về quá khứ, ta bắt gặp được hết tất cả những cái gì trong quá khứ đều hiện ra hết. Rồi ở từ cái chỗ đó, đó Ngài mới nhìn thẳng về ở trong mười phương, gọi là pháp giới. Thế nên trong mười phương có bao nhiêu thế giới Phật, có bao nhiêu Đức Phật ra đời đó, Ngài thấy hết không sót. Cách làm của tất cả các Đức Phật ở trong tất cả các loại hình thế giới đó, biết rõ hết. Cho nên Đức Phật không mắc sai lầm là chỗ này nữa, là tại vì thấy hết rồi. Còn nếu mà chúng ta tu đó, đôi khi chúng ta thấy một mặt thôi. Ta nên thấy một mặt đó, thì thường thường rơi vô chủ quan, phải không? Ta nên chủ quan đó, thì dễ thất bại. Cho nên cái đầu óc chủ quan và bè phái, cái này không phải của đạo Phật chúng ta. Ta nên vào trong đạo tràng rồi kết bè kết phái để mà chỉ trích lẫn nhau đó, thì cái này phá đạo rồi. Cái này nguy hiểm. Ta nên nhìn thấy một cái toàn diện chứ, thấy cái toàn thể. Thế là Đức Phật mà khi đắc đạo rồi đó, Ngài mới nhìn Ngài thấy tất cả các Đức Phật, tức là mỗi một Phật hiện thân ra một quốc độ thì tùy theo quốc độ đó mà thuyết pháp, mà giáo hóa chúng sanh hoàn toàn khác nhau hết. Cho nên lúc bây giờ đó, ta không đứng cái lập trường gọi là phiến diện này hay chủ quan của mình mà mình chê các cái pháp môn khác, cái chuyện tu khác. Vì vậy đó mà khi Đức Phật trở lại thực tế của cuộc sống này đó, Ngài mới đem cái hiểu biết mà của chư Phật trong mười phương đó, thì tới gặp vua chúa thì nói cho vua chúa, tới gặp sa môn thì nói sa môn, gặp bà la môn trí thức thì nói với người trí thức, gặp chư thiên nói chư thiên. Tức là mỗi một người có một hoàn cảnh khác nhau, cho nên họ suy nghĩ khác nhau, họ thực hành khác nhau và họ cũng kết quả khác nhau. Cái này cái thực tế một cái xã hội chúng ta đang sống. Chứ còn ta đứng về một cái lập trường nào đó mà ta chê những cái khác này hoàn toàn sai. Đây là Đức Phật của chúng ta. Bồ Đề Đạt Ma nhận ra được chỗ này, cho nên Ngài mới thấy cái cuộc đời này của mình sinh mạng ngắn ngủi và cái chuyện tu hành này quý giá. Cho nên từ chỗ đó mà Ngài cũng bắt chước Thái tử Siddhartha, hay là bắt chước Đức Phật Di Đà nữa, mà Ngài không làm vua. Không làm vua, Ngài đi tu. Mà khi mà đi tu rồi đắc đạo đó, Bồ Đề Đạt Ma đắc đạo, nên ta gọi là Tổ sư Bồ Đề đó. Ta nói Bồ Đề là trí giác, tức là đắc đạo ở cái đỉnh cao nhất rồi. Thì lúc bây giờ đó, Ngài mới quán sát cái xứ Ấn Độ này. Ngài thấy cái xứ Ấn Độ này là Phật Pháp nó bắt đầu suy đồi. Tức là Phật Pháp bắt đầu suy đồi, cho nên ở đây không thể phát triển được. Cho nên cái điều mà quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người tu đó là phải biết, phải thấy được, tức là chỗ nào chúng ta nên tới và chỗ nào chúng ta nên tránh. Nên cái chỗ này nó sắp hoại, sắp diệt, sắp hết rồi, mà chúng ta đúc đầu vô thì trường hợp này chúng ta thọ qua báo chứ. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cái khí số hết rồi thì không thể nào làm gì khác hơn được. Cho nên Ngài mới thấy được cái xứ Ấn Độ này. Tuy là bây giờ Phật Pháp đang hưng thạnh như vậy đó, nhưng mà chẳng bao lâu nữa đó, thì Phật Pháp ở trên xứ Ấn Độ này sẽ bị hoại diệt thôi. Cho nên nó tìm cách mang Phật Pháp đi qua chỗ khác. Vì vậy đó mà Ngài mang Phật Pháp á, đi qua Trung Quốc. Thế nên qua Trung Quốc Ngài mới truyền đạo ở bên Trung Quốc. Truyền đạo Trung Quốc á, rồi lúc bây giờ nó người ta diễn tả đó, Ngài gánh ở trên vai của Ngài một chiếc dài, Ngài về Ấn Độ phải không? Thế nên chúng ta học lịch sử chúng ta thấy vậy đó. Nhưng mà Thầy không hiểu như vậy. Thầy không hiểu theo cái kiểu này. Mà Thầy hiểu xa hơn chút nữa là gì? Bồ Đề Đạt Ma, tức là một con người mà thực ra là hai gian sanh. Ngài sanh ra Ấn Độ, Ngài là con người của Ấn Độ. Ngài tới Ngài truyền đạo ở Trung Hoa, con người của Trung Hoa nữa. Cho nên cái chiếc dài rách này tiêu biểu cho cái thân của Ngài, phải không? Cái thân của Bồ Đề Đạt Ma đó thì chết rồi nên ta đem ta chôn ở trên chùa Thiếu Lâm chứ. Nhưng mà cái gốc của Ngài đó là Ấn Độ. Cho nên ta bảo là quải một chiếc dép đi về bên Ấn Độ đó. Cái dép đó là gì? Tiêu biểu cho cái thân tứ đại này. Cái chiếc dép đó gọi là thân tứ đại. Cho nên đó, vua Trần Nhân Tông đó, mà khi mà ngộ được yếu chỉ của thiền đó, Ngài có nói thêm một câu rất đơn giản mà rất ý nghĩa. Trẫm xem ngai vàng như chiếc dài rách. Cho nên ngai vàng như chiếc dài rách đó, là muốn nói cái chỗ này. Ta nhìn thấy Bồ Đề Đạt Ma mà Ngài mới nghĩ tới Ngài. Cho nên coi ngai vàng như chiếc dài rách, muốn bỏ hồi nào bỏ, cái chuyện này không quan trọng đối với tôi nữa. Không? Cho nên trên bước đường tu đó thì tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm xem này. Cho nên cái thứ nhất là ta coi như gian sang sự nghiệp này đó là chiếc dài rách, tức là bỏ không quan trọng. Cái chỗ này là gì? Đây cái nghĩa thứ nhất của chúng ta đó là gọi là y báo chúng ta xả trước. Ta nói y báo chúng ta xả trước đó. Gọi là công danh sự nghiệp, tất cả những cái này đó ta coi như là mây khói, không quan trọng đối với ta nữa. Ta nói tâm hồn chúng ta thanh thản được cái này đó là nhẹ được một gánh đi. Tức là bỏ cái phần này đi, phải không? Gian sang sự nghiệp coi như là chiếc giày rách này đó. Mà mình có hai chiếc giày thì một chiếc giày rách là gian sang sự nghiệp, chiếc giày rách thứ hai nữa là thân tứ đại này. Thân tứ đại này cũng coi như chiếc giày rách đấy. Tới một lúc nào đó mình cũng sẽ bỏ cái này luôn. Nhưng mà ta bỏ cái gian sang sự nghiệp trước, để ta giữ cái sinh mạng này đó, mà ta học đạo, ta hành đạo, ta đắc đạo và ta truyền đạo, ta làm bốn cái việc này. Ta nên các Phật tử nghiệm này. Cho nên cái khoảng đời còn lại của vua Trần Nhân Tông ấy, thì Ngài xuất gia, Ngài tu hành, Ngài truyền đạo, Ngài làm được tất cả các công việc này. Đây là hai chiếc dài rách tiêu biểu cho hai con người của sở hữu và con người của thân. Còn con người thật là cái gì? Tại là con người thật là cái chân linh. Tại là Thầy khi mà tụng Kinh Di Đà, Thầy mới nói là chân linh bất tử. Cái chân linh bất tử là con người thật của chúng ta đó. Chân linh bất tử thể tánh tròn đầy, phải không? Mười phương chư Phật đều như thế hết, ta cũng như thế đó. Nhưng mà sao nỡ tự đọa đày trong chính từng địa ngục? Tất cả những cái khổ nhục của chúng ta trên cuộc đời này đó, quý vị nghiệm lại xem có phải giấc chiêm bao không? Ta như giấc chiêm bao này. Ta nói trong chiêm bao chúng ta thấy vui buồn vinh nhục đủ thứ chuyện hết ấy. Nhưng mà thức dậy cái này còn không? Đấy. Tất cả những này đều mất hết, phải không? Cho nên cuộc đời này ai cũng có đã từng trải qua tất cả những này, trải qua hết những cái này, nhưng mà cái này chẳng qua nó là hư ảo. Cho nên Kinh Kim Cang Đức Phật nói là mộng quyển bào ảnh, nó là giấc mơ thôi chứ không có gì hết. Có rồi không, phải không? Không quan tâm. Ta đã có rồi không, ta không quan tâm. Nhưng mà còn giữ lại cái thân này để chúng ta tu cho đắc đạo. Nếu quý vị rời bỏ cái tham chấp thứ nhất rồi đó, thì mình thấy nó nhẹ nhàng hơn cho mình nhiều. Mà khi nó nhẹ nhàng rồi đó, thì mình dễ đắc đạo. Cho nên mình dễ đắc đạo đó, cho nên khi mà mình đắc đạo rồi đó, thì cái trường hợp cũng là cái thân tứ đại này mà cảm hóa bao nhiêu người khác nữa, cho nên sử dụng cái thân này. Thì Kinh Pháp Hoa bảo cái này đó, biến cái thân ngũ uẩn này trở thành pháp thân. Cho nên cũng là con người này, nhưng mà nếu ta đem đầu tư vào cho nó những cái đồ ô uế nhiều quá, thì con người chúng ta trở thành con người tội lỗi, ai thấy cũng ghét cũng bỏ. Nhưng mà ta loại hết tất cả những này ra, rồi ta đem hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của chư Phật ta để vào trong lòng mình, thì lúc bây giờ mình hiện cái tướng giải thoát của chư Phật, cũng là con người này. Nhưng ngày hôm qua thì thấy đáng ghét bao nhiêu, thì ngày hôm nay đó ta đắc đạo rồi đó, thì mọi người sẽ quý trọng chúng ta bấy nhiêu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đó, không phải là lượm qua rơi ngoài kia, nhưng mà cái chuyện chúng ta tiếp thu được đó, tiếp thu được Phật Pháp ở thế giới cực lạc đó, bây giờ ta mang cái này đó, ta tới với tất cả mọi người, ta làm cho mọi người phát tâm. Ta nói mọi người phát tâm xong rồi đó, thì bây giờ nó trở về cái chân tánh, ta trở về con người thật, ta vẫn là ta chứ. Cho nên cái người tu hành đắc đạo, ta nói là nó đi mà không đi, phải không? Chứ làm sao đó mà con người thiệt mà đi cúng dường khắp mười phương rồi trở về đó còn kịp để ăn cơm rồi đi kinh hành, phải không? Cái này không có, bảo là đi mà không có đi. Cho nên Ngài Huyền Giác khi mà Ngài đắc đạo rồi đó, Ngài mới nhìn thấy. Ngài nói Tây Phương cách chúng ta là 10 muôn ức Phật độ, nhưng mà đi qua Tây Phương đi lại đó, nó nhanh hơn là một tráng sĩ duỗi cánh tay. Thế nên một tráng sĩ duỗi cánh tay thì quý vị biết là cái độ nhanh của nó, phải không? Thế nên khi mà sang Nhật học đó, thầy thấy các cái hiệp sĩ, những cái kiếm sĩ đó, nó nhanh đến cái độ mà nó vừa rút gươm ra rồi nó chém một vật rồi nó đóng gươm lại đó, mà mình thấy trong chớp mắt. Cho nên nó giống như mình thấy nó lấy gươm ra, nó đóng trở lại. Nhưng mà kỳ thật á, nó đã làm một cái hành động nào rồi. Cho nên á, cái độ này ta nói cái độ nhanh của nó. Cho nên á, từ đây qua tới Tây Phương á, nó nhanh như vậy. Tại chỗ Tây Phương này đó, là quý vị hiểu thêm cái đó là gì. Hai cái thế giới mà cách nhau xa, nhưng mà hai cái thế giới cách nhau xa này đó, mà chân tánh là một. Cho nên đó, chùa chúng ta đây đó là thờ Đức Phật A-di-đà đó, gọi là Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. Tức là Đức Phật này đó, ta thờ đó là ở bên Tây Phương cũng là Ngài, mà ở đây cũng là Ngài. Chứ không phải đây mình qua tới Tây Phương mới có Đức Phật Di Đà, mà ta ở ngay chùa Uy Nghiêm này ta vẫn có Đức Phật Di Đà đấy. Nếu mà chúng ta trở về với chân tánh được, với cái chân linh của chúng ta được, thì chúng ta nhận được Đức Phật ngay đây. Cho nên làm hết tất cả các cái Phật sự rồi đó, mà cũng nằm ở trong nửa ngày thôi. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa thường hay nói đó, là bao nhiêu kiếp mà dồn trở lại đó, chỉ trong nửa ngày, phải không? Hai cái này ý giống nhau, lời văn thì khác nhau nhưng mà ý giống nhau. Tức cái độ nhanh của nó đó là như vậy. Làm hết các cái Phật sự rồi nhưng mà thời gian còn nhiều. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Thì cái này là chúng ta phải đạt tới chỗ tu ở trên chân tánh. Tu ở trên chân tánh chứ không phải là tu ở trên phương tiện. Ban đầu tu phương tiện thì chúng ta thấy xa, nhưng mà ngộ được tánh rồi đó, từ tánh khởi tu đó, thì nó có một cái độ nhanh như vậy. Cho nên thời gian rất ngắn mà làm được việc rất nhiều. Đây là cái nghĩa đó mà chúng ta đi cúng dường chư Phật rồi trở về. Thầy ngừng ở đây, tuần sau thứ năm tới này rồi tiếp. Nguyện đem